พียงก็แบบเม็ดหน่อยนะไอ้จมเล่นจมไปจมเล่นจมสวงสวดเห็นยังก็ของขอผมขอที่ไหนเห็นเนี่ยผมขอไอ้giơ tay lên mọi người giơ tay lên để xem nào giơ cái tay kia lên cấu cái tay này một cái ấy đau không có biết là đau không dễ hay khó thấy không chánh niệm không có khó thế nào cả cấu cái là biết cái biết đó gọi là chánh niệm không khó một thế nào cả mọi người cứ than khó ngồi ngứa chỗ nào có biết không biết đói có biết không biết ngay lập tức rất là dễ chánh niệm không khó một tí nào mà chánh niệm nó là một thuộc tính của tâm có ở trong chúng ta mà bị chúng ta bỏ quên thì chúng ta bỏ quên thôi cũng giống như là một bộ phận nào đó trong cơ thể mà chúng ta ít sử dụng thì nó sẽ teo đi giống như là tay trái với tay phải bao giờ phải cũng to hơn tay trái cũng bé hơn chân cũng thế nhớ là chân con người ấy, là hai chân một chân dài một chân ngắn nhớ nhé chân phải ví dụ thuận bên phải ấy, thì chân phải bao giờ cũng dài hơn chân trái chính vì thế nên khi người ta đi lạc trong cái rừng thưa người ta đi lạc ấy sau một lúc rồi người ta lại thấy quay lại đúng cái chỗ cũ cứ như là ma dẫn ấy là bởi vì một chân phải là nó dài hơn chân trái thế nên là theo quan tính đi là dần dần nó theo hình vòng tròn nó quay lại đúng cái chỗ cũ đấy là chân với tay đấy con người cũng thế con người chúng ta tâm của chúng ta có rất nhiều tiềm năng rất nhiều khả năng thế khi chúng ta phát triển sử dụng cái khả năng đấy nào nhiều thì cái phần đấy nó lớn lên cũng như thế thôi chánh niệm ai cũng có cái biết ai cũng có cấu một cái là biết ngay trừ khi chết thế nên là chánh niệm nó là một cái thuộc tính gắn liền với chúng ta tức là cái biết nó là một cái thuộc tính gắn liền nếu mà chúng ta bỏ quên nó không phát triển mọi người với hai than chánh niệm khó thực ra thì bắt đầu ai cũng như nhau cả thầy cũng như mọi người thôi hay quên nói đúng ra là hay quên chứ không phải là khó khó tức là gì khó tức là mình có một cái để so sánh chẳng hạn là cái mức độ hoàn hảo và mình rất là khó đạt được cái mức độ hoàn hảo đó thế nên chúng ta gọi là khó đúng không chẳng hạn bây giờ trở thành tỷ phú có khó không khó trở thành triệu phú khó triệu phú Việt Nam thôi có khó không ai bảo khó lương của cô một tháng bao nhiêu đúng không lương mấy triệu một tháng như vậy là chúng ta đã là triệu phú rồi đúng không thế trở thành tỷ phú khó khó đúng không thế như vậy là khó hay dễ là nó phụ thuộc vào một cái mức để mình so sánh nữa nó nếu mà là triệu phú thì rất là dễ nếu mà tỷ phú rất là khó tức là cái mức mà mình hướng đến để mình đạt đến nó càng cao thì mình càng coi việc đó là khó đúng không chánh niệm cũng như thế nếu mà chúng ta mới qua một đêm thành vị a la hán thì khó thật mới tu có một thời gian ngắn mà chúng ta đã muốn hết phiền não tích tụ 50 năm 60 năm thì khó thật một cái mục tiêu bất khả thi một cái mục tiêu quá cao so với thực tế thì tất nhiên là khó là khi đối diện với khoảng một việc mà mình khó làm được mình thấy vô vọng thì hệ quả là như thế nào chán không nản mất dần động lực phấn đấu. Một thứ gì mình phấn đấu mà mình cứ thấy vô vọng, càng phấn đấu càng thấy xa thì chúng ta không có động lực làm tiếp nữa. Đó là việc tất cả mọi người đều bị. Và sau một thời gian tu là cứ đuối dần là lý do đó. Là lý do đó là bởi vì mình thấy khó quá. Thế bây giờ muốn biến khó thành dễ thì làm thế nào? Đặt mục tiêu thấp. Có làm được không? Có một cách khác thông minh hơn nhiều. Cách này trẻ con nó nghĩ ra được, còn người lớn không nghĩ ra được. Trẻ con cực, tức là cái tâm trí của trẻ con cực kỳ thuần khiết và nó tiếp xúc rất là thực với thực tế, rất là thực với thực tế, nó tiếp xúc hoàn toàn với thực tế chứ không giống như người lớn thế nào. Nó có một cái trí thông minh gọi là tự nhiên. Người lớn khi tiếp xúc với thực tế là bao giờ cũng xen suy nghĩ vào, hiểu thực tế qua suy nghĩ, còn trẻ con không như thế. Trẻ con nó còn chưa biết chữ là gì, chưa biết cái đó tên là gì, nhưng mà nó vẫn tiếp xúc thực. Và do đó cái nhận biết của nó thực tế hơn người lớn rất là nhiều. Trẻ con cực kỳ sáng tạo. Trẻ con có thể nghĩ ngược trong khi người lớn không thể nào nghĩ ngược. Cũng như vấn đề vừa rồi ấy, thầy nói ra mọi người không nghĩ được đâu. Trẻ con nó có thể giải quyết một vấn đề, nó có thể đưa ra những ý kiến mà người lớn không bao giờ làm được. Mà khi người lớn ngày xưa là trẻ con cũng như thế. Nhưng mà khi lớn lên là chúng ta mất cái khả năng đó. Thầy nhớ có cái chuyện là có một cái thằng bé, là bé thôi, thế ở trước nhà có một cái dãy chân song, song phát này, thế nó nghịch nó mới chui qua cái đàn chân song đó, thì chui qua xong rồi không rút đầu lại được nữa, chui được cái đầu qua người ở bên này xong rồi không rút đầu lại được nữa, thế là mới gào khóc lên, thế là bố mẹ ra không biết làm cách nào, cả gọi cả hàng xóm đến, người cứ loay hoay cãi nhau, thế rồi là bàn nhau có khi phải lấy máy cưa để cưa cái chân song đó để cho thằng bé rút đầu ra. Mẹ thì khóc, bố với mấy ông hàng xóm thì bắt đầu là bàn cách chuẩn bị cưa kéo đục đẽo. Thế thằng bé nó loay hoay một lúc, thế xong biết nó làm nào, nó nghĩ ra một cách mà mọi người không bao giờ nghĩ ra được, cái đầu nó không rút ra được, xong nó lách cái vai vào, nó nghiêng người, thế nó đi sang bên kia, thế là nó ra được. Bởi vì cái đầu to nhất thì đã qua được rồi, thì nó chỉ cần lách cái vai thôi, nghiêng người là nó đi ra được. Trong khi tất cả người lớn là chỉ nghĩ cách làm sao mà phải cưa cái chân xong ấy, để rút đầu nó ra. Trẻ con có thể nghĩ được điều đó, người lớn không bao giờ làm được. Hãy quan sát con mình mà xem. Nó có những cách nhìn mà mình không có. Nó có những câu hỏi mà mình không bao giờ nghĩ được những câu hỏi như thế. Nó có cách giải quyết vấn đề một cách hoàn toàn khác với mình. Chúng ta luôn luôn gặp khó, trong khi đối với trẻ con ấy, không có vấn đề gì là khó. Hỏi mấy đứa trẻ con mà xem, nó hầu như không có vấn đề gì khó khăn cả. Mọi thứ đối với nó rất là đơn giản. Cái này không được thì bỏ, nó rất đơn giản, không nghĩ nữa. Tức là đối với nó không có vấn đề gì khó khăn. Mọi vấn đề trở lên cực kỳ dễ giải quyết. Còn với người lớn, càng phức tạp, càng suy nghĩ nhiều thì bất cứ vấn đề nhỏ nào họ cũng thấy đầy khó khăn. Là bởi vì sao? Bởi vì người lớn đối diện với vấn đề bằng suy nghĩ, còn trẻ con đối diện với vấn đề bằng cách tiếp xúc một cách thực tế. Tiếp xúc một cách thực tế thì nó rất đơn giản, nó rất là nó không thấy vấn đề gì cả. Cái gì làm được thì nó biết làm được, cái gì không làm được thì nó biết không làm được. Thế nên nó không có khó khăn. Chính bởi vì như thế nên trẻ con rất là sáng tạo và rất gần với trí tuệ. Nó có cái trực giác rất là tốt. Trẻ con rất là nhạy cảm, người lớn bắt đầu bị mất cái khả năng đó. Tại sao người lớn mất khả năng đó? Bởi vì khi còn bé chúng ta bị bố mẹ vùi dập, và đến lượt chúng ta bây giờ vùi dập con của mình. Tí nữa thầy sẽ nói cái sau. Chúng ta thường xuyên vùi dập cái khả năng sáng tạo của trẻ con, cái cách nhìn một cách mới lạ của trẻ con, để bắt chúng nó phải ép theo cái khuôn suy nghĩ của người lớn. Hồi bé chúng ta có bị thế không? Có. Hỏi cái gì gái là bị khoát ngay, bị mắng ngay. Bây giờ chúng ta có làm như thế với con mình không? Có. Thế nên tại sao mà người lớn thấy cái gì cũng khó? Bây giờ mà thầy dạy chánh niệm với trẻ con, chúng nó đều bảo dễ cả. Thầy dạy canh gà, thầy dạy chăn gà cho bọn trẻ con, đứa nào cũng kêu dễ, không vấn đề gì cả. Nó hỏi bây giờ ngồi canh gà đi, xong rồi gà chạy mất chưa? Mà chạy mất rồi. Ok. Nó không coi là khó. Gà mất thì ok, biết gà mất, không nghĩ nữa. Thế bây giờ lại canh lại gà nhá, có biết mình đang ngồi đâu? Biết. Ok, rất là dễ đúng không? Mà lúc sau nó mất, ok, thế là nó mất. Nó không nghĩ là khó hay mất, là khó hay dễ ở đây. À, người lớn không bao giờ nghĩ thế. Người lớn luôn luôn đặt ra mục tiêu, và cái mục tiêu đó nó xoắn hết cái tầm nhìn ở trước mặt này. Thế nên người lớn luôn luôn thấy khó. Cũng y như vậy, chánh niệm chúng ta có thể nhìn một cách nhìn khác. Cách nhìn khác mà bình thường chúng ta không bao giờ nhìn ra. Chúng ta thấy thất niệm liên tục, thấy quên mình liên tục. Đang đi xả máy giật mình cái là mình mới biết là mình đang đi. Tức là một quãng dài trước đó thì chúng ta không hề biết mình nữa. Tại sao hay vỡ bát vỡ chén khi rửa? Là bởi vì đang rửa bát thì mình nghĩ lung tung chuyện đâu đâu đó, thậm chí nghĩ chuyện sân nào đó, cầm cái bát đập. Thì thường chúng ta làm vỡ bát nhả bát là bởi vì chúng ta thường xuyên quên mình. Rất nhiều lúc chúng ta quên mình như thế. Do vậy nên chúng ta cảm thấy khó quá. Khó quá. Chúng ta cảm thấy những cái lúc mình quên mình nhiều hơn là lúc mình biết mình, đúng không? Có đúng thế không? Khó là bởi thế gì? Đây là nghĩ một cách ngược lại. Hầu hết tất cả mọi người đều cố giữ chánh niệm, phải không? Đều cố nhớ mình, đúng không? Không làm như thế. Làm như thế là sai. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta cố giữ chánh niệm là chúng ta thường xuyên thấy mình mất chánh niệm. Nhiều lần như thế chúng ta thấy rất là nản. Chúng ta thấy mình không có chánh niệm, đúng không? Chúng ta chỉ thấy mình mất chánh niệm thôi. Bây giờ làm cách ngược lại. Nghĩ như một đứa trẻ con ấy. Này, bây giờ mình không đi cố giữ một cái gì hết. Mình chỉ phát hiện lúc nào mình mất chánh niệm. Mục tiêu ngược lại là tìm xem lúc nào mình bị mất chánh niệm, lúc nào mình quên mình, thay vì cố giữ một cái gọi là chánh niệm. Cái này là một cái bẫy rất lớn đối với tất cả mọi người khi mới bắt đầu tu tập chánh niệm. Là gì? Bản thân mọi người không hiểu chánh niệm là cái gì, đúng không? Thế nên chúng ta mới nên đi học. Và bởi vì không hiểu chánh niệm là cái gì mà chúng ta lại cố giữ chánh niệm, thì chúng ta giữ cái gì? Chúng ta giữ một sự tưởng tượng ở trong tâm mình về chánh niệm, đúng không? Bây giờ bảo một cái thứ mình chưa biết mà mình cứ cố đi tìm đi giữ thì có tìm được không? Không thể tìm thấy được. Bây giờ giả sử mình sống ở 20 năm trước, 20 năm trước mình chưa biết cái điện thoại là cái gì cả. Cái điện thoại thông minh chúng ta không biết. Bây giờ bảo cứ đi tìm một cái điện thoại thông minh. Thì chúng ta bắt đầu tưởng tượng ra, cái điện thoại thông minh có lẽ là nó thông minh thì nó phải xanh đỏ tính vàng, đúng không? Và chúng ta tìm một cái như thế. Cũng y hệt như vậy. Chúng ta chưa, khi chúng ta đến học chánh niệm thì chúng ta chưa hiểu gì về chánh niệm. Mà chúng ta cứ cố đi giữ chánh niệm thì chúng ta bắt đầu giữ cái tưởng tượng. Mà thường cái mọi người tưởng tượng nhiều nhất là gì? Mọi người tưởng tượng chánh niệm tức là sự tập trung. Tập trung hết mình vào một cái gì đó. Ví dụ vào hơi thở. Tập trung vào việc mình đang đứng. Nói chung là cái chữ tập trung thì mọi người thường nghĩ chánh niệm là sự tập trung. Do vậy giữ chánh niệm đối với mọi người ấy là gì? Là cố gắng tập trung vào một cái gì đó. Cái gì đó có thể là hơi thở, có thể là phồng xẹp, có thể là một cảm giác nào đó. Nói chung là tập trung, đúng không? và rất là căng thẳng. Thế nên trẻ con không bao giờ như thế. Trẻ con không bao giờ như thế. Trẻ con khi không biết một cái gì, ví dụ mẹ bảo con ra ngoài con mua cho mẹ một túi mồng tơi chẳng hạn, nó không biết thì nó không bao giờ tưởng tượng ra mồng tơi là cái gì, đúng không? Nó không bao giờ tưởng tượng, nó sẽ hỏi nó là cái gì. Hoặc là đi một mớ, nó mua một mớ những thứ nó không biết về để mẹ chọn xem cái gì là mồng tơi, đúng không? Đấy là trẻ con. Còn người lớn không như thế. Người lớn sợ dấu dốt lắm. Người lớn hơi không biết mồng tơi là cái gì, nhưng mà dạ bắt đầu tưởng tượng, à mồng tơi chắc là thế này chắc là thế kia, ra mua một cái mớ cải về. Trẻ con không như thế. Trẻ con không biết là không biết. Thì khi không biết thì nó sẽ tìm cách để biết, hoặc là nó hỏi người lớn, hoặc là nó bắt đầu thử nghiệm. Nó thử nghiệm mua một đống thứ về, cái nào mà người lớn chỉ cái này là mồng tơi, à nó biết thế nó cũng mồng tơi. Cũng như vậy, chánh niệm cũng như thế. Chúng ta sử dụng cái tâm trí hay suy nghĩ của người lớn để hiểu về chánh niệm, và chúng ta đi giữ chánh niệm, đi tìm chánh niệm trong khi mình chưa biết nó là cái gì, mà mình cứ nghĩ rằng là mình đã biết nó, đúng không? Có thể chúng ta đọc sách, có thể chúng ta nghe bạn, nghe thầy mô tả, nghe pháp, chúng ta bắt đầu tưởng tượng là chánh niệm, à mình hiểu rồi, mình nghe rồi, mình biết thế nào chánh niệm rồi, kinh tứ niệm xứ mình đọc thuộc lòng rồi, thân thọ tâm pháp là mình hiểu rồi. Đó, mình hiểu thế nào là chánh niệm rồi, và bắt đầu chúng ta đi giữ cái chánh niệm đó. Đấy không phải chánh niệm thật. Do vậy nên để hiểu về chánh niệm là chúng ta phải giữ một tâm như trẻ con, là hoàn toàn mình không biết gì hết. Và bắt đầu chúng ta đi tìm hiểu. Thì trước hết, cái mà chúng ta biết đầu tiên ấy, cái chúng ta dễ biết nhất mà thường xuyên ở với chúng ta nhất là sự thất niệm. Thấy không? Cái đó rất là dễ, dễ nhất và thường xuyên nhất. Nếu mà định nghĩa chánh niệm thì rất là khó, nhưng mà định nghĩa thất niệm rất là dễ, đúng không? À mình không biết mình quên mất từ nãy giờ mình làm gì, đấy là thất niệm. Dễ hơn rất nhiều khi mà mình tưởng tượng à chánh niệm là thế này, là phải biết cái này, là phải biết cái kia, đúng không? Do vậy bắt đầu từ cái dễ nhất và cái thường xuyên có nhất, đó. Nó luôn luôn ở với mình. Cái ở mình nhiều nhất là thất niệm chứ không phải là chánh niệm. Do vậy mình phải bắt đầu từ đó, thay vì cố giữ một cái gọi là chánh niệm. Là cái này là nguyên nhân để hầu hết mọi người tu tập sai, hiểu sai về chánh niệm. Thì chúng ta chỉ cần phát hiện ra những lúc mà mình bị thất niệm, phát hiện ra những lúc mình bị quên mình. Mỗi lần phát hiện ra là chúng ta có chánh niệm, đúng không? Chúng ta phải nhìn ngược lại, chứ không phải là mỗi lần mình thấy mình thất niệm thì mình buồn, mình chán, mình nản. Nhưng bây giờ suy nghĩ ngược lại theo kiểu suy nghĩ sáng tạo của trẻ con, là mỗi một lần mình thất niệm tức là một lần mình có chánh niệm, đúng không? Mình biết mà, mình biết một quãng thời gian vừa rồi mình thất niệm. Do là mình biết mình thì mình mới biết là mình thất niệm quãng thời gian vừa rồi. Do vậy là thay vì đếm cái đó là lỗ thì chúng ta đếm cái đó là lãi, đúng không? Nếu một lần mình phát hiện ra chánh niệm tức là mình lãi một lần. Một lần mình phát hiện ra mình thất niệm tức là mình đã có chánh niệm, tức là mình tính vào mục lãi chứ không phải mục lỗ, thấy chưa? Còn mọi người khi phát hiện như thế thì cho ngay vào cái mục lỗ. Đấy, tức là tức là cái mục thất bại. Cũng một việc như thế, nhưng mà mình suy nghĩ theo cách sáng tạo thì mình nghĩ rằng đây là một mục thành công chứ không phải thất bại. Do vậy thành công nối tiếp thành công, đúng không? Một ngày trong một lúc mình rửa bát ấy, chẳng hạn là mình phát hiện ra 10 lần chánh niệm thì tức là mình có 10 điểm thành công. Đấy. Theo cái suy nghĩ cũ thì mình lại nghĩ rằng là có 10 điểm thất bại. Đó. 10 lần là mình hoàn toàn thất bại, mình kém cỏi. Hai cái suy nghĩ cái nào tốt hơn? Đó. Khi chúng ta đếm lãi bao giờ cũng có nhiều động lực hơn. Đó. Ngày mai phát hiện ra 20 lần thất niệm tức là mình đang tiến bộ, thật lãi nhiều hơn. Trẻ con nó suy nghĩ như thế, người lớn không suy nghĩ như vậy, do vậy người lớn phiền não. Bắt đầu từ việc là phát hiện ra những lúc nào là lúc mình quên mình. Khi mà thầy hỏi mọi người có kinh nghiệm không, tất cả mọi người đều nói có, và mọi người cũng tưởng rằng mình có. Bởi vì sao? Mọi người tưởng tượng ra một cái kinh nghiệm mà nghĩ rằng là mình biết. Đó. Thế còn khi thầy hỏi mọi người có thất niệm không? Đó. Thì hầu hết là mọi người đều rất lơ mơ cái phản đó. Thế nên là tập trung vào việc là tìm xem lúc nào mình bị thất niệm và tại sao. Đó. Thay vì cố gắng giữ chánh niệm thì chúng ta tập trung vào việc là tìm xem lúc nào mình bị thất niệm, mình phát hiện ra nó lúc nào và tại sao mình bị thất niệm thời gian vừa rồi, nó bắt đầu từ lúc nào. Đó. Mới đầu thì chúng ta chưa làm được điều đó, mới đầu chúng ta chỉ phát hiện ra mình đang quên mình thôi. Đó. Cái mức thô nhất là có khi là chúng ta đi qua cái đoạn phần phải rẽ rồi chúng ta mới nhớ, thì chúng ta biết rằng à mình bị thất niệm, đúng không? Hoặc chúng ta cần làm một cái việc gì đó nhưng nó quên đi, hoặc chúng ta vừa làm vừa nghĩ, chúng ta đánh vỡ cái bát chẳng hạn, thì những sự việc như thế chúng ta biết rằng mình quên mình. Thế đến mức mà khi mà chúng ta đã tăng dần cái mức độ chánh niệm lên thì chúng ta biết một cách dễ hơn và ngắn hơn. Giây phút vừa rồi mình quên mình vừa làm vừa nghĩ cái gì, hoặc là cơm miếng ăn vừa rồi mình nghĩ cái gì đó mà mình quên mất mình đang nhai nữa, không biết là cái vị mình đang nhai là cái gì nữa. Qua những việc nhỏ nhỏ như thế mình biết à lúc này là lúc thất niệm. Sau đó chúng ta mới bắt đầu lần ngược lại nguyên nhân của cái việc xuất hiện này là gì, nó bắt đầu từ lúc nào. Chúng ta mới nhớ lại cái lần mà mình biết mình lúc trước, nó là cách đây mấy phút, mấy giây hoặc là mấy tiếng, đúng không? Chúng ta thấy là à cả một quãng vừa rồi, chẳng hạn như là một tiếng đồng hồ trước mình biết mình, đến bây giờ mình biết mình một lần nữa, tức là một tiếng vừa rồi mình thất niệm, đúng không? Coi như mình chết trong một tiếng đó, thấy không? Và chúng ta lần ra nguyên nhân, nếu mà xa như thế chúng ta không thể nào lần được nguyên nhân. Nguyên nhân lại phải ở mức chánh niệm cao hơn nữa chúng ta mới thấy. Ví dụ như vừa mới phút trước phút sau chúng ta mới nhớ ra là mình thất niệm trong vòng một phút đó, chúng ta mới lần ra được nguyên nhân. Phút trước như thế xong rồi mình mải nghĩ cái chuyện này, hoặc là mình phiền não cái chuyện này nên mình mới quên mất bẵng trong vòng một phút đó, để chúng ta biết được cái nguyên nhân. Thì khi nào chánh niệm mạnh chúng ta mới làm được việc này. Khi tìm được nguyên nhân thì việc tiếp theo là thế nào? Chúng ta bắt đầu tập hợp lại, chúng ta theo dõi nhiều, chúng ta biết rằng những cái nguyên nhân nào làm cho chúng ta thất niệm nhiều nhất. Chúng ta làm một cái bản điều tra đó, những nguyên nhân nào làm mình thất niệm nhiều nhất, những loại suy nghĩ nhiều nào làm chi phối chúng ta và làm chúng ta thất niệm nhiều nhất, hiểu không? Chẳng hạn chúng ta thấy rằng khi mình ở với con mình thất niệm nhiều nhất. Đó. Khi mình đi xe máy ngoài đường thì mình ít thất niệm. Đó. Hoặc khi nói chuyện điện thoại mình thất niệm nhiều nhất. Chúng ta làm một cái bảng liệt kê đó, số thứ tự 1, 2, 3, 4, những hoạt động thường ngày, thì chúng ta thấy rằng cái hoạt động nào trong lúc nào chúng ta bị thất niệm nhiều nhất. Thế việc đấy để làm gì? Một ấy, là nó để xác định cho mình cái chỗ nào là cái chỗ vấn đề lớn nhất của mình, đúng không? Hai là xác định trọng tâm ưu tiên để là cảnh giác hơn những lúc đó, bắt đầu có biện pháp giải quyết lúc đó. Cái suy nghĩ nào, cái vấn đề nào mà làm chi phối tâm mình nhiều nhất, làm mình thất niệm nhiều nhất, là chúng ta cái đấy là cái làm mình khổ nhiều nhất, đúng không? Cái đấy là cái đang làm mình khổ nhiều nhất và cái đấy đang là vấn đề lớn nhất của mình. Chẳng hạn con mình ốm, mình nghĩ nó rất nhiều, mình nói rất nhiều, đúng không? Và mình thường xuyên thất niệm vì điều đó. Như vậy đây là vấn đề lớn nhất của mình trong lúc này, phải không? Vấn đề lớn nhất của mình trong lúc này. Thì chúng ta xác định được cái vấn đề của mình. Và thực ra đằng sau của nó là gì? Đằng sau của nó là sự dính mắc, sự dính mắc với con. Đó là nguyên nhân đằng sau. Thì đối với người càng có nhiều trí tuệ mà càng có cái sự tỉnh giác thì người ta nhìn được những nhân sâu xa hơn. Chẳng hạn như là khi nói chuyện với sếp là mình hay mất chánh niệm nhất. Từ cái việc đó mình biết rằng cái suy nghĩ nào trong lúc nói chuyện với sếp làm mình mất chánh niệm, thì chúng ta mới thấy rằng lần ngược là chúng ta mới thấy rằng mình sợ mình bị đánh giá thấp, đúng không? Mình sợ bị sếp đánh giá thấp. Như vậy là cái tôi, cái ngã mạn đang chi phối mình rất là nặng trong vấn đề này. Đó là vấn đề lớn nhất của mình trong mối quan hệ giữa mình và sếp. trong công việc chẳng hạn như thế. Đấy là một ví dụ thôi, thầy nói ít thuyết thôi, bởi vì thầy ở núi này không có sếp. Thầy nói lý thuyết để cho mọi người về tự. Việc đầu tiên để giải quyết một vấn đề là phải nhận biết được vấn đề. Thông thường chúng ta ở trong vấn đề mà chúng ta không biết mình đang gặp vấn đề, đúng không? Việc đầu tiên là phải nhận diện ra vấn đề. Việc thứ hai là tìm ra nguyên nhân của vấn đề, đúng không? Hai cái đấy là cái cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta nhìn rõ được hai cái đấy thì cái việc còn lại nó đơn giản hơn rất nhiều. Xác định rõ rồi, việc làm đến đâu là do mình thôi, đúng không? Có việc cần phải lâu, có việc thì ngắn. Nhưng mà nếu mà không nhìn được rõ hai cái đó thì chúng ta thường mất công sức vô ích. Một là phải nhận diện được vấn đề, hai là phải tìm được nguyên nhân của vấn đề. Việc thân thiện cũng thế, chúng ta phải nhận diện được vấn đề. Nhận diện bằng cái mà thầy nói đó. Một là bắt đầu từ nhận diện được lúc nào là lúc mình bị thân thiện. Hai là bắt đầu chúng ta làm một cái bảng điều tra đó. Đó, cái nguyên nhân nào làm cho chúng ta thất niệm nhiều nhất. Đừng có xác định là cái ông chồng làm mình thất niệm nhiều nhất, cái đấy là nguyên nhân sai, đúng không? Hoặc là công việc làm mình thất niệm nhiều nhất, không phải, nhất định không phải. Đấy là một nguyên nhân trung gian thôi. Ông chồng không làm mình thất niệm, mà cái ý muốn bắt chồng phải theo ý mình, đúng không? Mới là nguyên nhân làm mình thất niệm. Cái khó chịu với ông chồng mới làm nguyên nhân mình thất niệm, chứ không phải ông chồng, đúng không? Chúng ta rất hay như thế, chúng ta đổ phải tìm một người đổ việc cho cái lỗi đó cho một người nào đó, thay vì tìm nguyên nhân thực sự. Nguyên nhân thực sự bao giờ cũng xuất phát ở bên trong mình, đấy chưa? Và công việc làm mình thất niệm nhiều nhất, không phải ai cũng nói thế. Tất cả những người thất bại đều nói thế, những người thành công không nói thế. Bởi vì chúng ta nó đổ oan, chúng ta tìm sai chỗ, vấn đề không nằm ở đấy. Công việc không phải là cái làm mình thất niệm, mà gì, mà sự không thực hành, không tu tập trong công việc mới làm cho mình thất niệm. Cách nhìn của mình đối với công việc không đúng, nó mới làm cho mình thất niệm. Tâm tham trong lúc làm việc, cái tôi trong lúc làm việc mới làm mình thất niệm, đúng không? Thầy đã dạy rất nhiều, ví dụ như là rất nhiều người than về việc công việc, về việc lo lắng, về các dự định. Thầy nói, đối với một người cư sĩ tại gia, nhìn nhận thế nào về công việc? Công việc chỉ có hai mục đích. Một là để giúp mình kiếm tiền nuôi sống bản thân và người thân của mình. Hai là để mình trải nghiệm và học hỏi và trưởng thành trong công việc đó, đúng không? Chúng ta không tiếp xúc, không làm việc, chúng ta không bao giờ phát triển được những cái đức tính, những cái mình đang cần rèn luyện. Nó có hai ý nghĩa đó, mỗi hai ý nghĩa thôi thôi. Bất cứ cái gì ngoài hai cái đó đều tạo thành vấn đề cho bản thân mình, đúng không? Bao nhiêu phần trăm công sức của mình đi làm việc là bởi vì tiền? Ít lắm. Phần lớn chúng ta làm việc là bởi vì muốn được công nhận, muốn được người khác đánh giá cao về mình, muốn được tô vẽ cái tôi, muốn không trở thành người ăn bám, đủ mọi thứ ở trong đó, chứ không phải chỉ đơn giản vì kiếm tiền. Có rất nhiều việc là chúng ta tiền nhiều hơn nhưng mà chúng ta từ chối, là bởi vì có những chỗ mà chúng ta được cảm giác là quan trọng. Và những người giàu ấy, họ thừa tiền để sống nhưng họ làm việc như trâu ấy, hơn mình, không phải vì tiền nữa, đúng không? Đó, mà vì cái tôi, mà vì những thứ mà họ đặt lên đó, nào là ý nghĩa cuộc sống, rồi là nào là cứu giúp cho đời, rồi là nào là từ thiện, rồi nào đủ mọi thứ. Vấn đề lớn nhất của người có tiền là làm sao mà tìm cách tiêu tiền. Với vấn đề lớn nhất của ông Bill Gates là bây giờ không phải đi kiếm tiền thêm, mà làm sao mà để làm từ thiện cho hết cái số tiền đó. Đối với chúng ta, Nếu mà chỉ đơn giản hai cái mục đích đó đối với làm việc thì mọi thứ rất là đơn giản. Chúng ta phải bỏ đi được đến 90% những cái phiền não trong lúc làm việc, đúng không? Chỉ đơn giản là kiếm tiền, kiếm tiền đủ nuôi sống thì có rất nhiều lựa chọn cho chúng ta, và chúng ta không bị áp lực, chúng ta không phải khổ bởi vì là người ta đánh giá mình thấp, chúng ta không phải lo sợ khi gặp sếp, đúng không? Chúng ta không phải chạy deadline, chúng ta phải mất ăn mất ngủ vì deadline, đúng không? Rồi là môi trường để mình trải nghiệm và trưởng thành, rèn luyện và trưởng thành. Cái này là hầu hết mọi người đều không tận dụng được. Mọi người chỉ thấy công việc là một cái gánh nặng thôi, đúng không? Công việc là một gánh nặng, công việc là một cái nơi mà mình phấn đấu để đủ mọi thứ. Không bao giờ mọi người nghĩ rằng công việc này là một cái nơi để mình trải nghiệm, để mình trưởng thành như này, để mình rèn luyện bản thân, để mình tu này. Cái việc này nằm 22 chân, đúng không? Đây là một cái nơi rất tốt để mình rèn luyện cái tính kham nhẫn, đúng không? Để rèn luyện cái thái độ đúng. Rồi đám nhân viên này rất là cứng đầu, đúng không? Rất là ngu, nói mãi không nó không hiểu. Đây là một môi trường rất tốt để chúng ta quan sát được bản chất của con người và rèn luyện được cái tâm từ, sự bao dung, gọi là quán tâm trên ngoại tâm. Nếu mà suy nghĩ như thế thì chúng ta sẽ bớt khổ hơn rất là nhiều. Rất nhiều người thực hành chánh niệm xong là chọn những công việc tay chân. Thầy có một anh học trò đó, anh cũng là cũng làm ở nhà nước, cũng làm sếp như thế, xong rồi chắc là bây giờ anh cũng đang nghe là anh ấy bỏ cái công việc đó, anh ấy về anh ấy làm công việc tay chân, hàng ngày mang bốc vác rồi làm cái này làm kia mà rất là happy, rất là hạnh phúc cái chuyện đó, và thực hành được rất là tốt, khỏe lên đó, trẻ ra. Thực hành thiền cực kỳ tốt, thanh thản hơn rất là nhiều đó. Mà cuối cùng tiền thì cũng không ít hơn đó. Vợ rất là hạnh phúc về chuyện đó, đó. Thế mà trước kia không chịu đó. Nhớ, công việc chỉ có hai mục đích đó: kiếm tiền để nuôi thân và để rèn luyện bản thân mình, để phục vụ cho tu tập. Như vậy chúng ta có rất nhiều lựa chọn và sự việc trở nên đơn giản rất là nhiều. Ok, mọi người muốn hơn mình cho mọi người hơn, mình chẳng cần phải lấy lòng sếp, đúng không? Mình chẳng cần phải là được mọi người đánh giá cao, mọi người nghĩ mình thế nào không quan trọng, miễn là hàng tháng mình vẫn kiếm được tiền, đúng không? Không quan trọng cái chuyện đó. Mình có những tiêu chuẩn riêng của mình, nếu không việc gì phải chạy theo tiêu chuẩn của người khác. Và công việc này là giúp mình, những công việc này không phạm giới, hoặc là kể cả phải phạm giới thì nó đang giúp cho mình giữ giới trong công việc. Ba là mặt giữ giới, nếu mà xung quanh chúng ta đều là những người giữ giới và chúng ta giữ giới theo thói quen, như chẳng hạn ở Sri Lanka chẳng hạn, người ta giữ giới nghiêm chỉnh, nó thành một truyền thống, sinh ra từ bé lớn lên trong môi trường đó, người ta giữ giới rất là tốt, bởi vì nó tự nhiên. Không từ bé chúng ta không nhìn thấy, hoặc là không thấy một cái nhảy hoặc một cái gì đó giết hại một con vật nào khác, chúng ta cũng không khởi lên ý nghĩ đó, và chúng ta cũng không có điều kiện làm việc đó. Những người đó là họ hầu như không, rất ít khi phạm giới, nhưng mà họ không có ba la mật giới, có hiểu không? Còn chúng ta ở đây này, chúng ta thường xuyên phải đối diện với việc phạm giới hay không. Thói quen của chúng ta thường xuyên nói dối, những người xung quanh chúng ta thường xuyên nói dối, và đôi khi ép buộc chúng ta phải nói dối phục vụ trong việc, mà chúng ta vẫn không nói dối, lúc đó chúng ta mới có ba la mật giữ giới. Lúc đó cái tâm linh của chúng ta mới phát triển, bởi vì chúng ta phải phấn đấu, chúng ta phải rèn luyện để giữ được giới. Mọi người ăn cắp mà mình không ăn cắp, như thế thì chúng ta mới có giá trị để rèn luyện tâm mình. Chứ còn ở một chỗ mà không thể lấy cắp được, rồi chúng ta bảo chúng ta giữ giới tốt chứ không? Đó, nếu mà suy nghĩ đúng như thế thì mọi việc trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Quan trọng là cách suy nghĩ. Thế nên là tốt nhất ý, là hầu hết mọi người là đều sai ngay từ đầu. Sai ngay từ đầu ở chỗ là chánh niệm là cái gì, là chúng ta đi cố giữ một cái chánh niệm do mình tưởng tượng. 10 người mới đến học thì 10 người nghĩ về chánh niệm một cách khác nhau, xong lại rất hay trao đổi với nhau. Đấy, xong rồi hầu hết mọi người đều nghĩ chánh niệm là sự tập trung, tập trung vào một cái gì đó. Đó, ngồi đấy nhá, ngồi thiền là phải ngồi im này, đó, là phải tập trung hơi thở này, không được nghĩ lung tung này, không được thế này thế nọ, đúng không? Đó, như vậy là chúng ta bắt đầu hiểu sai về chánh niệm, và chúng ta cứ suốt ngày đi tìm cách giữ cái đó, thay vì là chúng ta chỉ đơn giản là tìm những lúc mà mình thất niệm. Hai cái, một cái màu trắng, một cái màu đen, đúng không? Đúng không? Chúng ta rất khó nhìn thấy cái màu đen này nếu mà đẹp nó vào một chỗ cũng màu đen, thấy không? Thế bây giờ để nhìn ra cái màu đen này, chúng ta nhìn cái màu trắng trước và loại trừ, thấy không? Ví dụ đặt như thế này, chúng ta nhìn cái màu trắng thì cái màu đen trở nên nổi rõ, đúng không? Cũng y hệt như thế, chánh niệm cũng như vậy. Chúng ta chỉ cần phát hiện ra những lúc mình thất niệm thì tự động nó lòi ra những lúc mình chánh niệm. Bởi vì sao? Bởi vì chánh niệm rất là ít, nó là cái nền, cả một cái nền đen thì một cái chấm trắng nó nổi lên rất là rõ, phải không? Bởi vì chánh niệm của chúng ta là như thế, rất là ít, lấm chấm thỉnh thoảng mới có một tí ở trong cuộc sống thôi, mà xung quanh là một cái nền đen. Thế nếu mà chúng ta nhìn rõ cái nền đen đó chứ không phải căng mắt đi tìm cái trắng nhé, thì tự động cái trắng nó sẽ nổi rõ. Đó. Cả ngày chúng ta luôn luôn đi tìm những lúc mình thất niệm thì tự động là chánh niệm nó có mặt rất là dễ dàng. Mỗi lần mình nhìn ra mình thất niệm, tự động là chánh niệm nó có ngay, là dần dần mình thấy rằng à, khi mình phát hiện ra mình vừa thất niệm vừa rồi, mình vừa quên mình, là ngay lập tức mình biết một cái gì đó trong mình rồi, đúng không? Phải như thế thì mình mới biết rằng thời gian vừa rồi mình bị thất niệm. Đấy là cách để chúng ta phát triển, đúng chưa? Để thành công trong bất cứ một cái gì ấy, là chúng ta phải có cái thái độ tích cực, phải nuôi dưỡng được những cái tâm tích cực trong khi làm cái việc đó. Đấy là bí quyết của thành công. Cũng như thế, chánh niệm là như thế. Khi chúng ta luyện tập mà chúng ta luôn luôn cảm thấy có những cái tâm tích cực đi kèm thì nhất định chúng ta sẽ thành công. Nhất định chúng ta sẽ thành công. Đấy là bí quyết của tu tập. Với một người tu tập hoặc bất cứ một người thành công nào, người ta luôn luôn suy nghĩ được tích cực, tâm người ta luôn luôn hướng về tích cực. Ngay cả việc khó người ta cũng tìm thấy sự tích cực. Đối với một việc thường xuyên thất niệm, hầu hết mọi người chúng ta đều suy nghĩ theo một cách là chán nản, ép buộc bản thân mình. Thực ra khi ép buộc bản thân nó còn chán nản hơn nữa, mất tự tin vào bản thân, đúng không? Và tất cả những thứ đó là những tiêu cực, nó phá hoại ngay cái sự cố gắng của mình. Trong khi chúng ta làm việc lại, chúng ta không đếm lỗ mà chúng ta đếm lãi. Chúng ta sẽ chú ý vào những thứ mình làm được thay vì những thứ mình không làm được. Thì những thứ đó nó bắt đầu nó tạo động lực cho chúng ta nhiều hơn nữa, đúng không? Thế nên thỉnh thoảng thầy mới bảo là so sánh giữa những lúc mình thất niệm và những lúc mình chánh niệm, chúng ta sẽ thấy là hai chất lượng sống hoàn toàn khác, hai tầm mức hoàn toàn khác trong chính con người mình. Phút trước mình thất niệm, mình là con người khác, và lúc sau mình có chánh niệm, mình thấy mình nhìn sự việc một cách hoàn toàn khác, mình cảm thấy hoàn toàn khác, đúng không? Mình thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều, ý nghĩa hơn nhiều. Do vậy sự so sánh giữa những lúc mình thất niệm và những lúc mình có chánh niệm là một cách để chúng ta tự khuyến khích bản thân mình, tạo động lực cho cái việc mà tu tập, đúng không? Thỉnh thoảng phải so sánh, hoặc là thỉnh thoảng chúng ta nhìn lại bản thân mình xem là so với thời gian trước mình thay đổi như thế nào. Chúng ta hầu như không chủ động làm việc đó, mà thường là đôi khi một cách bị động thôi. Một việc nào đó xảy ra thì chúng ta thấy ồ, sao bây giờ mình khác trước nhỉ, mình có vẻ hiền hơn một chút chứ không dữ như trước. Ngày xưa một việc như thế này là chết với mình đây, mình không bao giờ để yên như thế, nhưng bây giờ mình thấy bình thường. Hoặc là mình thấy ở cái việc này bây giờ mình không thấy lo lắng như trước nữa. Thì một cách bị động trong trường hợp như thế chúng ta mới nhận ra sự thay đổi của mình. Tốt nhất là một cách chủ động, một cách chủ động chúng ta so sánh bản thân mình với trước để chúng ta thấy sự thay đổi ra sao. Nó có hai ý nghĩa: một, nó tạo động lực cho mình; Hai là nó thấy, cho thấy cái chiều hướng của mình tu tập như thế nào đó. Và từ đó nó lòi ra những vấn đề của mình. Thầy thường xuyên như thế, có những dấu mốc, ví dụ như là chẳng hạn đến ngày sinh nhật chẳng hạn, thầy nói à năm nay 49 tuổi rồi, sinh nhật năm nay so với sinh nhật năm ngoái người khác như thế nào. Thầy nhìn thấy rất rõ, cực kỳ rõ, một năm nó rõ lắm, một năm người thay đổi cực kỳ nhiều. Ở Trung Quốc có câu được là người quân tử 3 ngày không gặp đã phải nhìn thấy con bằng một con mắt khác. Nhưng mà đối với người tu tập 1 ngày không gặp đã phải nhìn thấy con mắt khác rồi. Người tu tập nó còn thay đổi hơn rất là nhiều. Một năm thì nhìn lại, ôi rõ ràng mình thấy thay đổi một trời một vực. Giờ này năm ngoái cũng sinh nhật mình, năm ngoái mình bước sang tuổi 48 nhá. Bây giờ mình 49, mình nhìn lại mình khác quá. Mình thấy mình lớn lên rất là nhiều, trưởng thành lên rất là nhiều. Mình thấy mình tự tin hơn, bớt phiền não hơn rất nhiều. Rất rất nhiều thứ bắt đầu mình kiểm điểm lại, so sánh, tạo thành một thói quen. Hoặc là Tết đến, Tết năm này so với Tết năm trước, khóa thiền này so với khóa thiền trước, rất nhiều lần như thế. Mỗi một cái mốc thời gian đó nó thành một thói quen nè, để chúng ta nhìn lại đây. Không những lấy mốc thời gian mà chúng ta lấy mốc sự việc nữa. Cùng với sự việc này, lần trước mình xử lý ra sao, mình cảm thấy ra sao, lần này mình cảm thấy ra sao và xử lý ra sao, cái tâm mình như thế nào, cái thái độ của mình đối với sự việc này như thế nào, nói chưa? Thì cái sự so sánh đó, cái sự nhìn lại đó làm cho chúng ta nhìn thấy mình rõ hơn rất nhiều, nhìn thấy con đường của mình rõ hơn đó. Và sự so sánh đó làm cho chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta cần tập trung phát triển, những cái gì chúng ta cần tránh né đó. Đó. Và chính cái việc đó là tạo động lực cho mình hơn cả những lời khuyến khích của thầy. Đến đây cứ phải nghe thầy khuyến khích, thầy sách tấn mệt lắm, tự mình sách tấn mình bằng cái việc đó, đúng chưa? Tới khi ở đây thầy chỉ cần nghe mọi người kể thôi, trong quá trình mọi người kể nhé, mọi người kể ô bây giờ còn khác ngày xưa như thế nào, trong quá trình mọi người kể tự mọi người đã thấy cảm thấy tích cực rồi đó. Chứ không phải thầy không cần nói gì cả, thầy chỉ nghe thôi, mọi người kể với thầy và cái việc đó đã làm cho mọi người cảm thấy rất là tích cực. Thế tại sao không tự kể cho mình như thế, đúng không? Tại sao không ghi ra, tại sao không nhìn nhận một cái thường xuyên như thế mà thấy mình thay đổi như thế nào để mà tích cực hơn, đúng không? Suy nghĩ tích cực là cực kỳ quan trọng. Đó chính là như lý tác ý đó. Đức Phật nói gì này có thể kheo, như ai chưa thấy một cái pháp nào mà làm tăng trưởng những cái thiện pháp đã sinh và giảm thiểu cho đến triệt tiêu những cái bất thiện pháp đã sinh bằng như lý tác ý. Như lý tác ý là như thế. Như lý tác ý là gì? Là cách suy nghĩ đúng đắn để làm sao mà thiện pháp phát triển, tức là những cái tâm tích cực nó phát triển và những tâm tiêu cực nó biến đi mất. Đó là như lý tác ý, phải không? Tất nhiên là đấy là giải thích trong một cái ngữ cảnh đấy thôi, còn trong thiền như lý tác ý lại khác, trong những lĩnh vực khác như lý tác ý lại khác. Thì chúng ta có thể hiểu rằng cách nhìn nhận vấn đề, thái độ đối với vấn đề làm cho mình trở nên tích cực hơn đó. Cái đấy cũng có thể gọi là tránh tư duy, đúng chưa? Nên chúng ta phải rèn luyện cái đó rất là nhiều, và cái đó đặc biệt thích hợp trong cái cuộc sống tu tập của người tại gia như một con, đúng chưa? Thường xuyên một con bị bao vây bởi những cái điều tiêu cực, phải không? Và tâm chúng ta thường xuyên nảy sinh những điều tiêu cực. Về nhà thấy cơm thì chưa nấu, ông chồng thì đang vắt chân chưa ngủ xem tivi, con thì chưa tắm, mặt mũi bẩn nhem nhem, sân ngay lập tức, tiêu cực ngay lập tức. Chúng ta nghĩ thường xuyên là nó theo thói quen là chúng ta luôn luôn là nghĩ đến điều tiêu cực trước, nghĩ đến điều tiêu cực trước. Nói bây giờ thay đổi tích cực thế nào? Ông ấy là chồng nhưng mà không phải là chồng của mình, đúng không? đây là con nhưng mà không phải con của mình. Rõ ràng là như thế, nó là con, mình có trách nhiệm nó nhưng mà không phải là của mình. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai á, mình có thể rèn luyện, lợi dụng cái việc này để rèn luyện mình như thế nào. Về tâm sân nó đang bắt đầu nó nổi lên âm ầm này, chúng ta rèn luyện như thế nào, chúng ta chánh niệm như thế nào. Chúng ta phát hiện được suy nghĩ nào đầu tiên khi mình nhìn thấy cái cảnh này, và cái suy nghĩ đó nó dẫn dắt mình theo một loạt tiêu cực như thế nào, đúng không? Và đấy là cái sự thất niệm của chúng ta. Đến bây giờ chúng ta mới chợt tỉnh ra và chúng ta bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ. Nó đã muộn rồi, sân đã nổi lên rồi, nhưng mà dù sao muộn nó còn hơn không, đúng không? Đấy là những cái mà chúng ta có thể nhìn ra và có thể điều chỉnh. Hầu hết tất cả mọi người là đều muộn rồi, nhưng mà đấy là cách để chúng ta trở lên ngày càng tích cực hơn. Thái độ đối với chánh niệm cũng như thế. Chúng ta nhìn nhận chánh niệm theo một góc độ khác, chúng ta sẽ tích cực hơn, và chính điều đó là phát triển chánh niệm hơn rất là nhiều. Thông thường mọi người rất sợ phiền não, đúng không? Rất sợ phiền não. Nhưng mà khi có phiền não ấy, thì thầy lại nhìn thấy là một cơ hội. Đây là một phiền não rất là thật, đúng không? Rất là thật. Và cái tâm mình nó đang rất là thật với nó, rất là tự nhiên. Nó đang sân lên và nó đang tạo lên những cơn sân bằng những suy nghĩ như thế này. Đây là một cơ hội rất quý để mình quan sát nó. Và chúng ta quan sát thì chúng ta học hỏi được rất nhiều. Chúng ta thấy nó đang tạo lên phiền não như thế nào, và đang đau khổ vì phiền não đó thế nào. Và cái phiền não này nó lại đang thúc đẩy chúng ta suy nghĩ theo hướng tiêu cực để tăng thêm phiền não ra sao. Chúng ta quan sát mọi thứ như thế và chúng ta thấy rất là quý. Nói thật là ở đây thầy rất quý phiền não. Biết vì sao? Bởi vì quanh năm suốt tháng chỉ có chim kêu vượn hót, cây cối mới núi rừng, làm sao mà có phiền não, đúng không? Khi mà có một phiền não, một phiền não thật chẳng hạn, thì mình rất là quý nó. Bởi vì khi tâm mình nó vốn rất là nhạy cảm, một cái loại phiền não nổi lên nó trở nên rất là rõ. Và bởi vì quen quan sát tâm rồi thì mình nhìn thấy rất là cặn kẽ các cái cách vận hành của nó, cách nó lừa đảo mình, cách nó đang tự nuôi lớn lên như thế nào, cách nó làm khổ mình như sao, rất là quý. Và thầy ở đây rất may mắn là thầy có một người thường xuyên là cung cấp cái chất liệu cho thầy để tu. Đó là cái ông mà ông chủ đất ở đây bao nhiêu năm rồi. Đây mà có tôn này biết rõ đấy. Thường xuyên gây khó khăn, thường xuyên là đối xử với mình một cách rất là thiếu tôn trọng, thường xuyên là tìm cách cò quay, thường xuyên tìm mọi cách để mà gây khó dễ, rồi là làm sao mà có những cách mà luôn luôn để mà kích khởi được cái sân cái của mình, động chạm đến cái tôi của mình, cũng có những cách rất là chuẩn cơ. Phải nói là pháp rất là hoàn hảo. Bọn con không làm được điều đó, bọn con chưa bao giờ nói láo với thầy, chưa bao giờ mà thiếu tôn trọng với thầy, nhưng mà bọn con không làm được điều đó. Thế nhưng mà người ta sẵn sàng làm điều đó. Ví dụ như mình quen được sự cung kính tôn trọng thì người ta sẵn sàng nói mình, thái độ với mình một cách rất là thiếu tôn trọng, một cách mà người bình thường không làm như thế với mình, mà người đó lại sẵn sàng làm và làm thường xuyên. Đấy là một chất liệu rất là quý. Khó khăn đó. Thầy nghĩ ông sẽ còn ám thầy cho đến khi thầy học được bài học này, cho đến khi mà mình không cảm thấy thế nào, mình cảm thấy rất là bình thản đối với chuyện đó. Và thầy thường xuyên so sánh những lần ông ấy mafia với mình, lần này trong mấy lần trước mình khác như nào, và thầy rõ ràng là rất là khác. Mình cảm thấy khác, thái độ của mình khác, và sự bình thản hơn đối với phiền não, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều, và thầy rất mừng về điều đó. Ngày đầu thầy nghĩ tại sao mình đi tu bao nhiêu năm rồi, mình đã khổ như thế rồi bao nhiêu năm ở cuộc sống rồi, và bây giờ mình tìm một nơi bình an yên tĩnh như thế này để mình tu, mà sao mình lại phải gặp được cái cảnh này. có cảnh như thế này mà chưa bao giờ mình gặp. Ngày xưa khi mình chưa đi tu, mình là một người được xã hội tôn trọng, gia đình tôn trọng, bạn bè tôn trọng, chưa có ai mà chửi mình, chưa có ai nói mình như thế này, chưa có ai cò quay mình như thế này. Và khi đi tu nhé, khi đi tu thì khi mình ở những cái nước quốc giáo thì chỉ có sự cung kính và tôn trọng thôi, chỉ có sự cung kính và tôn trọng và sự hộ độ, sự chân thành. Chưa bao giờ mình gặp một cảnh như thế này, mà tại sao đến bây giờ mình lại gặp? Trong khi mình ở một cái nơi mà mình nghĩ rằng đấy, một cái nơi mà rất là bình an, xa lánh cuộc đời như thế này, mình nghĩ đi nghĩ lại thì mình thấy là pháp thật là hoàn hảo. Pháp thật là hoàn hảo, phải đúng một người như thế để rèn luyện mình. Nghĩ rằng trốn vào trong rừng là sẽ không có những cái đó, nhưng mà hóa ra là trốn vào rừng mình phải đối diện với nó một cách dữ dội hơn. Khi mới về Việt Nam là thầy đã gặp cái cảnh đó rồi. Bao nhiêu năm sống ở nước ngoài, mình tu tập, mình được sự cung kính, sự tôn trọng của Phật tử. Thì về Việt Nam vừa mới thò mặt ở sân bay, gái cái ông công an cửa khẩu, cái ông mà làm cái thủ tục hộ chiếu các thứ ấy, ông trợn mắt, ông hỏi anh đi đâu về. Người ta không gọi mình là thầy là sư, người ta gọi là anh. Mới giọng rất là sách mé, một cú sốc văn hóa đầu tiên. Bắt đầu từ thời đó, từ khi bước chân về Việt Nam cho đến bây giờ là mình thường xuyên bị những cú sốc văn hóa như thế. Và mình mới thấy rằng hóa ra là nó pháp rất là hoàn hảo, nó đang giúp mình để rèn luyện, giúp mình để nhìn ra những thứ mà bình thường những lúc khác mà mình không có điều kiện để mình nhìn ra được. Cũng y như thế, khi mà thầy rời gia đình đi xuất gia, khổ ơi là khổ như thế, nó cũng giúp cho thầy nhìn những cái điều mà bản thân trong cái cuộc sống sung sướng trước kia mình không có, không gặp phải. Sự thay đổi môi trường, những cái sự thay đổi như thế nó giúp cho mình rất là nhiều. Một vấn đề nó sẽ đeo bám mình cho đến khi mình học hỏi được và mình trở nên bình thản với nó, trở lên là học hỏi được hoàn toàn, hiểu ra được vấn đề, thì lúc đó nó sẽ không còn đeo bám mình nữa, thấy chưa? Thế nên là chúng ta mỗi người đều có một vấn đề nhức đầu riêng của mình, đúng không? Và chúng ta đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi vấn đề đó, đó là cách suy nghĩ sai. Chừng nào chúng ta hiểu được vấn đề, chúng ta rèn luyện được mình để thoát ra khỏi ngay trong tâm mình, thì vấn đề nó sẽ tự dứt. Chừng nào cái người đó đối mình bình thản đối với người đó, bình thản đối với tất cả những cái gì người đó làm hại mình hoặc là làm mình tức tối, thì lúc đó người đó sẽ tự động biến mất, người đó sẽ không phải ám mình nữa, thấy chưa? Chứ không phải là mình tìm mọi cách để mà cũng phải chửi nhau với họ, hoặc là cũng phải nhờ người này nhờ kia trị họ, hoặc thế này thế kia, đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Đấy là cách suy nghĩ đúng, cách suy nghĩ tích cực để tạo lên sự tích cực cho mình. Ngày đầu là thầy bị sốc và thầy chưa kịp nghĩ theo cách đó, bởi vì quá sốc và quá bất ngờ. Về sau thì thầy mới hiểu được cái ý nghĩa của sự việc, và khi hiểu được ý nghĩa của sự việc thì thái độ của mình hoàn toàn khác, thái độ của mình đối với sự việc đó hoàn toàn khác, nó rất là open, nó rất là sẵn lòng đón nhận, sẵn lòng đón nhận. Và thực ra đấy là điều may mắn. Chúng ta cần phải học hỏi trẻ con rất là nhiều. Thầy quan sát trẻ con, thầy quan sát trẻ con và thầy thấy rất nhiều điều hay mà người lớn chúng ta không bao giờ có được. Trẻ con nó nhìn sự việc một cách hoàn toàn mới mẻ, mà thành người lớn thì thầy mới bắt đầu đi học lại để cách nhìn sự việc một cách hoàn toàn mới mẻ, tiếp xúc một cách trực tiếp với sự việc như trẻ con. Trẻ con nó đơn giản lắm, nó không biết cái này, nó không biết cái này tên là cái gì đâu, nó không hề biết. Nó nhìn và nó cảm nhận một cách hoàn toàn. Còn người lớn nhìn cái thì không bao giờ nhìn kỹ, biết nó là cái cốc rồi, trong đầu nhìn một cái là trong đầu nó hiện lên chữ cái cốc rồi, cái ly rồi. Trẻ con không như thế, trẻ con nó không cần biết, nó chưa biết cái này là cái gì, thế nó nhìn rất là tò mò, nó nhìn và nó rất là thích thú đối với cái này. Và nó cảm nhận hoàn toàn, nó biết rõ hình dáng màu sắc của nó, rất là hứng thú. Người lớn không như thế, người lớn gán cho nó một nhãn cái ly nước, thế là xong, không nghĩ nó nữa, không quan sát nữa, không nhìn nữa. Thầy còn nhớ có một câu chuyện về ông Edison. Edison là một nhà phát minh rất là vĩ đại người Mỹ. Ông cực kỳ thông minh, ông có vô số phát minh. Cái bóng đèn, bóng điện này là cũng của ông ấy phát minh này. Rất nhiều thứ ông phát minh ra. Thì khi còn bé là ông ấy bị thầy cô giáo chê là dốt trí thông minh, tức là tâm lý có vấn đề. Thì bà mẹ ông rất là tức. Khi bị chê như thế là bà kiên quyết chuyển trường cho con mình, chuyển đến một chỗ khác. Bà không muốn những người như thế này dạy con mình. Bởi vì những người như thế dạy con mình, nhất định con mình cũng sẽ trở thành dốt y hệt như những người đã phán định. Bà kiên quyết chuyển trường cho con. Và bà chuyển nhiều trường như thế. Cuối cùng ông trở thành một thiên tài. Nó bởi vì sao? Einstein cũng thế. Einstein là một nhà bác học lỗi lạc. Thế nhưng mà thời còn bé ông ấy thường xuyên bị chê là lập dị và có vấn đề. Có vấn đề về đó. Chỉ thông minh, kém thông minh, dưới thông minh. Bị thầy cô giáo chê thẳng thừng như thế. May mà ông cũng có một bà mẹ biết bảo vệ con mình. Tất cả khi còn bé đều là thiên tài. Đấy chưa? Tất nhiên là mức độ khác nhau. Và một số ít, rất ít may mắn là trở thành thiên tài thật sự. Còn đa số đông là bị vùi dập ngay từ trong trứng nước. Thủ phạm vùi dập là ai? Đầu tiên là bố mẹ. Sau đó đến xã hội. Chúng ta có thấy trẻ con học rất nhanh không? Trong vòng có mấy năm, từ năm bắt đầu biết nói là cho đến khoảng 6 tuổi nó thành thạo một ngôn ngữ. Phải không? 4 năm chúng ta đã học Anh 4 năm rồi đúng không? Chúng ta nói như anh có hiểu không? Trẻ con chỉ mất có 4 năm cho nó sử dụng thành thạo một ngôn ngữ. Không những thế, chúng ta học rất nhiều thứ khác. Tức là khối lượng học hỏi của trẻ con ấy trong mấy năm đó cực kỳ nhiều. Chúng nó học biết cái này tên là gì, cái kia công dụng ra sao, ông này gọi mình, bà kia là mẹ mình, là những người thân. Bố là con trai hay con gái? Bố là con trai. Tại sao bố là con trai? Hỏi đến câu thứ hai, thứ ba là bố mẹ gắt rồi. Đúng không? Chúng ta có bao giờ gắt con mình như thế không? Đó là cách mà chúng ta vùi dập con. Vùi dập một thiên tài. Nha. Trẻ con nó học hỏi bằng cách hỏi. Nó luôn luôn tò mò. Đó. Nó tò mò về mọi thứ và nó tìm hiểu. Cái thái độ của nó rất giống thái độ của một nhà bác học. Luôn luôn không biết một cái gì cả, còn luôn luôn tò mò, luôn luôn hỏi, hỏi mọi thứ. Đứa nào cũng thế, đấy là cái thiên tài bẩm sinh của con người là như thế. Nhưng mà được một hai lần cha mẹ vùi dập, mắng nó, trả lời qua quýt cho xong. Thế là dần dần chúng nó thấy rằng à, cái này sai rồi. Nó bị uốn phải chấp nhận những cái gì người lớn nói. Và thế là chấm dứt con đường của một thiên tài. Đúng không? Thiên tài là gì? Thiên tài là luôn luôn học hỏi, luôn luôn khám phá, luôn luôn mới mẻ. Đấy là thiên tài. Và khi mới còn bé tí chúng ta đã vùi dập ngay một cái thiên tài từ trong trứng nước. Nên khuyến khích con mình hỏi. Và điều thứ hai ấy, là trả lời con mình y hệt như trả lời một người lớn. Đừng khinh là nó không biết gì cả. Đúng không? Mình không cần phải nó hiểu, nhưng mà điều đó giúp ích cho nó. Là sao? Giúp ích là một là nó thấy rằng hỏi như thế này thì mới được trả lời, mà mình mới biết được vấn đề đó mặc dù không hiểu hoàn toàn. Thứ hai ấy, là nó học được từ vựng và suy nghĩ của người lớn, cách suy nghĩ đó. Mà từ vựng, những cái từ vựng đó có thể nó không hiểu, nhưng mà nó học rất nhanh, nó nhớ. Và sau này khi nó nhớ thì tự động ở trong tâm nó sẽ bắt đầu tìm hiểu cái từ đó là gì nhỉ, điện là cái gì nhỉ, nó luôn nó hỏi mà đó. Dây đốt là cái gì nhỉ, tại sao khi nóng lên nó lại sáng nhỉ. Những cái đó bắt đầu kích thích tiếp cái sự tìm hiểu, cái sự tò mò của nó, đúng không? Đấy là con đường mà chúng ta vùi dập ngay từ khi nó còn đời, thế nó khổ xong rồi dốt. Nên khuyến khích trẻ hỏi, khuyến khích trẻ suy nghĩ một cách độc lập. Ví dụ như thế này này, mua một món đồ về nhà họ, thì mình hỏi đứa con của mình, con thấy cái món ở chỗ nào, đúng không? Nó có thể bảo để ở chỗ góc đồ chơi của con. Cái tivi mua về hỏi con, con để chỗ nào thì con thấy để chỗ nào thì hợp lý nhỉ, nó vào mang vào phòng ngủ của con. Tất nhiên là mình không làm theo, đúng không? Nhưng mà không vùi dập nhé. Mình hỏi như thế để cho nó động não, để nó suy nghĩ ra à, như thế nào thì hợp lý. Nó sẽ đưa ra vấn đề theo cái suy nghĩ của nó. Thì lúc đó mình bắt đầu bảo à, mình bắt đầu phân tích để chỗ này thì như thế này, để chỗ này như thế kia, như thế này thì hợp lý hơn, đúng không? Qua cái đấy là gì? Là nó thấy rằng nó bắt đầu có cách suy nghĩ độc lập, tìm ra giải pháp của vấn đề. Thứ hai là qua cách trả lời của mình, nó hiểu ra cách xử lý vấn đề như thế nào là hợp lý nhất. Ví dụ như là đặt việc xử lý vấn đề trên vấn đề là thuận tiện nhất, hợp nhất, phải là theo cái mình thích. Đấy chẳng hạn là một thứ nó có thể học được từ của bố mẹ. Và quan trọng nhất vấn đề là tìm ra giải pháp thay vì chấp nhận giải pháp của bất cứ người nào đưa cho mình, đúng không? Chúng ta bị giáo dục sai, bố mẹ chúng ta giáo dục sai nên sinh ra những cái mầm non tàn tật, nó mới thành những sản phẩm tàn tật như ngày nay. Là bởi vì bố mẹ chúng ta giáo dục chúng ta là bằng cách là chấp nhận hoàn toàn, khỏi cần suy nghĩ con ạ, mang cái này về bố bảo đẹp đây là vật đây, không cần suy nghĩ. Và lớn lên nó bắt đầu theo dập khuôn cái đó, và bắt đầu chúng ta chửi nó là ngu, mày không chịu động não, khỏi cần suy nghĩ. Chúng ta học lại cách nhìn mới mẻ và khám phá vấn đề thay vì đặt kết luận đầu tiên. Tại sao chúng ta tu dở? Là bởi vì chúng ta luôn luôn đặt kết luận đầu tiên trước khi chúng ta quan sát sự việc. Chúng ta đặt cái cây châu, đúng không? Ví dụ một vấn đề nào đó xảy ở trong mình, thì thay vì chúng ta nhìn với một tâm hoàn toàn không biết gì, sát và tìm hiểu tìm ra giải pháp, thì thay cho nó một cái nhắc. Sân như gì? Sân là xấu, xấu thì phải loại bỏ. Tất cả chúng ta đều nghĩ như thế. Thằng này nằm ở sân tức là nó là xấu thì phải tránh xa, xấu thì phải trừ diệt. Cái suy nghĩ ở đâu? Suy nghĩ đấy là bố mẹ chúng ta rèn cho chúng ta từ bé, xã hội, thầy cô rèn cho chúng ta từ bé cái chuyện đó. đúng không? Cái đó suy nghĩ không có ở trong mình. Khi để ra chúng ta không hề có suy nghĩ đó trong mình, không hề có mô típ đó. Đó. Và điều đó làm chúng ta nhìn tất cả mọi việc như thế. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự tập trung như gì? Mình tìm lúc nào mình cũng thất niệm, tức là cái việc này mình không làm được. Ok, chán lắm, thôi bỏ. Tất cả chúng ta đều như thế. Chúng ta không bao giờ có suy nghĩ một cái sáng tạo. À, đây là một vấn đề. Vấn đề mình chưa biết, rất là hứng thú. Đó, nó là một vấn đề. Đừng nghĩ chữ khó khăn. Vấn đề này mình tìm hiểu, mình rất tò mò. Tại sao nó có cái này, tại sao cái kia. Giống như trẻ con ấy, từ một câu trả lời xong nó hỏi 100 câu tại sao tiếp theo. Đó. Và để trả lời, bởi vì không có ai trả lời cho mình những cái tại sao đó, nên mình phải quan sát. Đó. Mình phải quan sát, và chúng ta quan sát cái thân thân đó, quan sát cái vấn đề của mình từ nhiều góc độ, và chúng ta nhìn ra rất là dễ dàng tại sao chúng ta không nhìn thấy. Đã rất ngu đúng không? Có những lần chúng ta bị lừa, có những lần chúng ta làm ăn thất bát, có những lần rất là rõ, người bên ngoài nhìn rất rõ. Đó. Bố mẹ chúng ta can rồi, đừng lấy cái thằng ấy con ạ, nhưng nó vẫn nhắm mắt lấy. Tất cả mọi người đều can ngăn và đều nhìn ra vấn đề, nhưng riêng bản thân mình không nhìn thấy, đúng không? Chúng ta nghĩ lại lúc đó như thế nào? Là chúng ta đặt ra một cái kết luận đầu tiên đó, mà không có được tranh luận với kết luận đó. Tôi thích anh ấy, tôi yêu anh ấy, đó. Cái điều cái đấy là che bịt mắt tôi đấy, cái đấy là không có quyền, không được mang ra mặt cả. Bố mẹ can hay là bạn chỉ ra là cũng gạt vào. Cái đấy là được quyết định đó. Tại sao chúng ta có điều đó? Là bởi vì chúng ta không có cái suy nghĩ rằng là tự vấn mình, tự hỏi mình, tự nghi ngờ cái đó. Từ bé thủ phạm chính xác, thủ phạm là bố mẹ. Từ bé là bố mẹ đã kiên quyết dập bỏ cái thói quen là đặt câu hỏi của mình, không được nghi ngờ. Bố mẹ bảo là phải nghe, cấm được hỏi, cấm được nghi ngờ đó. Các thầy cô những đứa học mà hay hỏi cô giáo kia đúng không, là cho ngay vào thành phần cá biệt. Cô bảo 1+1=2, lại còn cứ đi tại sao là không thể bằng 3, thành phần là thành phần cá biệt đó, rốt để phải trù dập ngay đó. Cách giáo dục sai là chúng ta chấp nhận những cái định kiến rất là dễ dàng, chấp nhận kết luận của người khác, chấp nhận giải pháp của người khác, và chúng ta thường tìm những giải pháp nào sẵn có nhất. Tất cả mọi người đều giống nhau, tại sao cứ theo phong trào, đầu tư theo phong trào, học theo phong trào, thích cái gì đó theo phong trào? Là bởi vì chính cái suy nghĩ đó. Chúng ta chỉ đơn giản, chúng ta không cần suy nghĩ, chúng ta chỉ nhặt cái người khác, cái số đông đi theo là đúng rồi, bố mẹ bảo là đúng rồi, bạn bè bảo là đúng rồi, hoặc là trong báo nó rồi, đúng không? Chính vì thế nên chúng ta mới không phát triển được trí tuệ, nha. Mà bởi vì chúng ta không phát triển được trí tuệ nên đẻ ra một lũ con, vậy sau chúng ta cứ chửi nó là ngu. Tất cả trẻ con đều là thiên tài, chưa? Và điều là thiên tài đó từ trong trứng nước, khuyến khích nó. Đó. Và dạy con cũng là cách chúng ta tu, chúng ta cũng nhìn ra vấn đề của chính mình. Đó. Đôi khi con mình nó nói một câu gì đó, mình mới giật mình, hóa ra là có suy nghĩ đó, mà tại sao mình không có suy nghĩ được gì nó? Nó là thầy của mình, rõ ràng nó có thể nhìn một vấn đề từ một góc độ cực kỳ mới mẻ, cực kỳ thoáng, cực kỳ đơn giản, mà tại sao mình không thể nào nghĩ được? Thầy có hẳn một bài pháp dạy con rồi, nhưng mà thực sự đầy đủ. Thỉnh thoảng thầy nói, bởi vì thầy liên hệ pháp thầy thấy thôi. Nhưng tại sao một người tốt ấy, chúng ta sẽ thấy rằng ấy, thống các vị thiền sư, mọi người sẽ thấy rằng các vị đôi khi rất là dễ thương như trẻ con, cười rất vô tư, đúng không? Nhìn mọi thứ rất là mới mẻ, rất là vô tư, rất là giống trẻ con, rất là tươi trẻ, già nhưng mà vẫn rất là tươi trẻ, mà đặc biệt dễ thương. Trẻ con nó luôn chọn một cách suy nghĩ làm sao mà nó được hạnh phúc, nó hạnh phúc, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui. Trong mấy cách suy nghĩ nó luôn luôn chọn cách đó. Chỉ có người lớn mới dạy bạn, mới dạy nó cách suy nghĩ sai thôi. Đối với bạn nó không bao giờ được thù ghét. Con đấy dễ làm quen không? Nó cực kỳ dễ làm quen với nhau. Mà bánh nhau xong rồi nó lại cười, nó lại chơi với nhau. Nhưng người lớn không như thế. Lớn bánh nhau xong rồi thù trăm năm. Mà cho mình hạnh phúc, chọn cách suy nghĩ làm sao cho mình tích cực đó. Cho mình có thêm động lực, chứ không chọn cách suy nghĩ ngược lại. Thông thường chọn cách suy nghĩ đó thì tất cả mọi người đều bảo rằng mình là ngu, đúng không? Chứ một cái đứa này nó lừa tiền mày, tại sao mày còn chơi với nó, đúng không? Một cái đứa này xấu như thế với mày, tại sao mày còn tử tế với nó, đúng không? Rất nhiều lần chúng ta bị nói như thế, đúng không? Đấy là cách chọn của mọi người. Cách chọn của chúng ta phải hoàn toàn khác. Chúng ta chọn cái gì tích cực, làm cho cái tâm thiện của chúng ta phát triển, chứ không chọn cách mà làm cho chúng ta phiền não. Được chưa? Cũng như thế, đối với thái độ của chúng ta đối với chánh niệm cũng như vậy. Thay vì nhìn nó là một việc rất khó, thì chúng ta nhìn lại như là một việc rất là dễ. Đó. Khi thầy nói ra chuyện đó, lúc nãy thầy giơ tay và bắt cấu tay, mọi người có cười không? Chắc chắn làm gì có chuyện đơn giản thế thầy, đúng không? Không phải. Rõ ràng đấy là thầy dạy cho mọi người cách suy nghĩ vấn đề về vấn đề chánh niệm. Nó rất dễ. Khi chúng ta nghĩ rằng nó rất dễ thì chúng ta sẽ làm thật sự rất dễ. Còn khi chúng ta nghĩ rằng nó rất khó, mình không có khả năng, chỉ có thầy mới làm được, chỉ có xuất gia như thầy mới làm được, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Không bao giờ làm được. Đấy là cách suy nghĩ tích cực. Thiền xong tự nhiên thầy hiểu ra một cái việc anh có thể nói đấy. Việc gì mình thích việc nào thì khổ đến đâu cũng thành sướng. Một việc gì mình không thích làm thì sướng đến đâu cũng thành khổ. Đó. Nhưng mà khổ một cái là tất cả những việc chúng ta cần phải làm đều là những việc mình không thích, đúng không? Việc ngồi thiền là việc cần làm đấy, có ai thích không? Một người có trí là người ta sẽ làm việc cần làm, bất kể là thích hay không thích. Người ta không nghĩ chuyện thích hay không thích, mà nghĩ việc này việc cần làm. Đó, chỉ làm việc cần làm. Đó. Đấy là cách mà chúng ta phải điều chỉnh suy nghĩ của mình. Nhá. Điều một việc làm được việc từ đó, thông thường bao giờ chúng ta cũng đặt sự lựa chọn là thích hay không thích. Đúng không? Thông thường cái gì thích, cái thì chẳng cần ai phải nhắc là mình cũng hồ. Là mình làm một cách rất là miễn cưỡng. Không thích, chúng ta làm miễn cưỡng, chúng ta chỉ làm được khoảng 20-30% năng lực thôi, làm rất là dở, rất là tệ, đúng không? Thế nên là khi làm được việc gì đó, nó đừng căn cứ vào thích hay không thích, mà bởi vì việc này là việc cần làm, thì đơn giản đó là cần làm mà chúng ta làm, thế thôi, không nghĩ chuyện thích hay không thích, nhá. Đấy là một cách suy nghĩ tích cực, đó là một cách suy nghĩ mà trẻ con có, người lớn không có. Đây là việc cần làm, chứ không phải chuyện thích hay không thích. Khi chúng ta làm mà chúng ta chỉ vì thích thì tức là chúng ta phụ thuộc vào cảm xúc. Khi cảm xúc mất đi là công việc đó chúng ta cũng không làm được nữa. Thế nên cuộc đời của chúng ta dang dở nó rất nhiều lần. Nếu chúng ta thấy rằng chúng ta đang làm một việc này xong chúng ta bỏ, chúng ta đi làm một việc khác, đúng không? Làm dở dở dang dang chúng ta lại bỏ, đúng không? Về sau chúng ta lại hối hận vì chúng ta đã bỏ. Bởi vì sao? Lúc đó chúng ta làm theo cảm xúc, làm theo cái thích, chứ không phải làm theo cái cần. Một cái việc gì không thích cũng như thế. Một việc gì không thích mặc dù nó cần đấy, thế nhưng mà chúng ta làm với một thái độ miễn cưỡng, chúng ta chỉ làm được 20-30%. Cuộc đời của chúng ta cũng chỉ sống được 20-30% tiềm năng thôi. Đó chưa? Do vậy nên là đừng đặt vấn đề thích thì không thích, mà đây là vấn đề cần phải làm. Mọi người thích ăn không? Mà khi ăn nhiều, khi mà mình thích ăn đúng không? Mà ngon thì thích ăn đúng không? Mà ngon thì ăn rất không ngon, phải không? Đấy, cái ăn là cái thấy rất rõ. Thầy ăn là vì cần, nó là thuốc uống để chữa bệnh thôi. Nó là một loại thuốc để chữa bệnh, chữa bệnh đói. Không có nó thì mình chết. Nó là thuốc, và thuốc là việc cần phải uống, đúng không? Chứ không phải về thích hay không thích. Thích thì thầy cũng ăn tầm đó, mà không thích thầy cũng ăn tầm đó. Nhìn mấy cái món ăn của thầy chẳng thích tí nào cả. Nó ngon hơn rất là nhiều. Chỉ có một lựa chọn duy nhất là việc này có cần hay không, việc này cần thiết đối với mình thì mình làm, bất kể nó là thích hay không thích. Cái của mình thích hay không thích nó còn không quan trọng, nữa là cái việc người khác thích hay không thích, đúng không? Chúng ta làm rất mà chúng ta cứ để ý xem cái người, cái chồng mình, vợ mình thích hay thích nó hay không, sếp mình có thích hay không, đúng không? Như thầy nói, hay cả bạn hay không thích của mình của người khác. Do vậy nên chúng ta sống rất từ đó. Thay đổi cách suy nghĩ đi nha. Như thế là cách sống mà chúng ta sống có trách nhiệm với chính bản thân mình. Chúng ta có quá nhiều trách nhiệm. Chúng ta có quá nhiều vai cần phải đóng. Trách nhiệm một người cha, một người chồng, một người con, một công dân tốt, rồi một đồng nghiệp tốt, rồi một nhân viên tốt, đủ mọi thứ. Mà chúng ta quên mất cái trách nhiệm lớn nhất là trách nhiệm đối với chính bản thân mình. Chính vì thế cuộc đời của chúng ta mới bết bát đến như ngày hôm nay. Thay đổi ngay lập tức, đó là suy nghĩ tích cực, đó là nhiều lý tác ý. Từ ngày mai đừng có ai kêu với thầy trách nhiệm khó quá nữa nha. Không là thầy bắt nghe lại cái bài pháp này 100 lần. Có ai hỏi gì không? Chúng ta hồi hướng. Imaiya Imaiya Dhammano Dhammano Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Bhutam Bhujeni Bhutam Bhujeni Imaiya Imaiya Dhammano Dhammano Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Dhammam Bhujeni Dhammam Bhujeni Imaiya Imaiya Dhammano Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Sông không bồ đề mi A thai maya Patipatiya Jati jaram Maranangha Karimusisani Idang me punyam Asawakhaya Vahang hontu Idang me punyam Nipanasa Vachayo hontu Mama punya bhagam Mama punya bhagam Sabasatanam bhajemi Sabasatanam bhajemi Te sabbe me samam Te sabbe me samam Punya bhagam lapanto Punya bhagam lapanto Idam Nohya idam Thank you.